Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, hào kiệt khẳng khái chịu chết. Hành khúc tấu vang hư không? Mặc dù yêu hoàng cũng không đặt chân chân chính chân hoàng lĩnh vực. Thế nhưng yêu hoàng mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Có thể nói, bây giờ hư không? Yêu hoàng sợ là đạt đến chân chính cực hạn. Tại chân hoàng không ra thời đại, Phương Chu cùng nữ đế bị yêu hoàng lợi dụng yêu đan lực lượng chỗ giam cầm. Cứ việc thoát ly yêu đan, yêu hoàng thực lực sẽ hơi có chút suy yếu. Thế nhưng, đối với yêu hoàng mà nói, đổ diệt cả nhân tộc vực giới cũng là đủ rồi. Nhân tộc vực giới, so với yêu hoàng mà nói, thật sự là quá một chút nào yếu ớt. Chân chính có thể cùng yêu hoàng cùng so sánh, cũng là Phương Chu cùng nữ đế. Mà Phương Chu cùng nữ đế bị cuốn lấy, loại kia đợi nhân tộc, chính là diệt vong. Nhân tộc quật khởi thời gian cuối cùng vẫn là quá ngắn ngủi. Trong hư không, nguyên bản bị Phương Chu chém giết Long Hoàng, giết mười mấy tôn chí cường mà tan tác cùng thế khí bị hao tổn dị tộc liên quân. Vào giờ phút này, đều là hưng phấn lên. Bọn hắn yên lặng huyết dịch tại lúc này vì đó mà sôi trào. Nhân tộc, muốn tiêu diệt, Phương Chu cùng nữ đế bị cầm tù ở. Mà yêu tộc chí cường cùng yêu tộc đại quân, càng là cực kỳ hưng phấn, cùng có vinh yên, bởi vì, bọn hắn hoàng, đạt đến cực hạn, làm ra đột phá, có lẽ, muốn cải biến hư không cách cục. Phương Chu cùng nữ đế dồn dập biến sắc, yêu đan bên trong bắn ra lực lượng vô biên khủng bố. Đây là yêu hoàng uẩn dưỡng ngàn vạn năm chân bảo, có thể nói là trong hư không chí bảo, mà bây giờ, yêu đan phá toái. Tiết lộ ra năng lượng áp chế Phương Chu cùng nữ đế. Lại là vì yêu hoàng lại ra tay. Có thể đối nhân tộc vực giới tiến hành chinh phạt. Phương Chu cắn răng. Toàn thân khí tức tại bắn ra. Nguyên long sống lưng lực lượng đạt đến cực hạn. Đang không ngừng đánh thẳng vào yêu đan lực lượng. Có thể là yêu đan quá mạnh. Đây là nhanh muốn đạt tới chân hoàng lực lượng lĩnh vực. Trong hư không. Thần Hoàng ở phía xa xem ánh mắt lấp lánh. Hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng yêu hoàng phá toái yêu đan. Được ăn cả ngã về không. Là muốn mượn yêu đan lực lượng giết Phương Chu cùng nữ đế. Trên thực tế, Thần Hoàng cũng không coi trọng yêu hoàng có thể giết chết Phương Chu cùng nữ đế. Một cái người nắm giữ hoàng kiếm. Là thời đại này nhân vật chính. Một cái khác là sống năm tháng dài đằng đẵng. Không thuộc về thời đại này nữ tử. Hai người đều không phải là dễ trêu mặt hàng. Đều là có đại khí vận ra thân hạng người. Yêu hoàng mơ hồ trong đó tại trên người của bọn hắn thấy được nhân hoàng cái bóng. Loại tồn tại này là không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Cho nên, yêu hoàng làm ra quyết định mới có hơi vượt qua thần hoàng dự kiến. Gia hỏa này cũng là có chút quyết đoán. Hoàn toàn chính xác. Thần Hoàng phảng phất lần thứ nhất nhận thức đến yêu hoàng. Ánh mắt lấp lánh, Thần Hoàng nguyên bản muốn phải thoát đi thân hình đã ngừng lại. Có lẽ, hắn cũng có thể đặt chân đến nhân tộc vực giới đâu. Vào nhân tộc vực giới đi một lần, theo nhân tộc vực giới đặt chân đến thái hư giới, có lẽ mới là lớn nhất cơ duyên. Thần Hoàng dục dịch, thế nhưng, hắn đè xuống trong lòng ý động, chờ đợi yêu hoàng cử động. Nếu là yêu hoàng có thể diệt tận nhân tộc, cái kia thần hoàng tất nhiên sẽ trước tiên lao ra, dù cho sẽ chọc cho lên yêu hoàng tức giận lại như thế nào. Thần hoàng kỳ thật cũng đoán được yêu hoàng ý tứ, chính là định diệt tận nhân tộc, sau đó thông qua nhân tộc vực giới nhân hoàng cổ lộ. Đặt chân đến thái hư giới, đây mới là yêu hoàng có quyết đoán phá toái yêu đan nguyên nhân căn bản. Thần hoàng nín thở ngưng thần. Trên người khí tức không ngừng hội tụ, ảm đạm không ngừng, hư không phảng phất đều ở phía sau hắn phá toái. Hắn tại vận sức chờ phát động, chuẩn bị thời khắc lao ra, đặt chân nhân tộc vực giới, phóng tới nhân hoàng cổ lộ. Trên thực tế, hiện tại là tuyệt hảo thời cơ. Phương Chu cùng nữ đế bị yêu đan vây khốn. Cơ hội như vậy, tuyệt đối không tốt nắm bắt. Thế nhưng... Thần Hoàng vẫn như cũ là có chút cẩn thận cùng kiêng kỵ. Thần Hoàng cũng hiểu được. Có lúc liền là nên đánh cược một keo. quá độ kim thân, sẽ để cho cơ hội ở bên người trôi qua. Có thể là, thần hoàng tính cách như thế. Oanh, thần hoàng xuất hiện ở nhân tộc vực giới vùng trời. Nhân tộc thiên, đều phảng phất trở nên đen kịt một màu. Tạ Cố Đường, Tào Thiên Cương, Từ Tú, Lục Từ đám người trong đôi mắt đều là toát ra vẻ sợ hãi. Xong đời, Phương Chu cùng nữ đế bị khống chế lại. Sau đó, chờ đợi nhân tộc sợ là tai họa ngập đầu. Cứ việc yêu đan không cách nào khống chế quá lâu. Thế nhưng, những thời giờ này đầy đủ yêu hoàng diệt sát nhân tộc. Cho nhân tộc vực giới mang đến đại diệt tuyệt cùng đại thanh tẩy. Nhân tộc vực giới vùng trời. Yêu tộc chí cường vênh vang đắc ý. Tràn đầy cuồng nhiệt, thần tộc, tiên tộc, long tộc chờ còn sót lại chí cường. Cũng đều tụ đến, ánh mắt bên trong toát ra hưng phấn cùng vẻ cuồng nhiệt. Chiến tranh, cuối cùng phải kết thúc. Đã chết đi nhiều như vậy cường giả, thậm chí liền bán hoàng đều vẫn lạc nhiều như vậy. Chiến tranh cuối cùng phải kết thúc, làm nhân tộc vực giới bị huyết tẩy. Trận chiến tranh này liền hạ màn kết thúc. Giết, yêu hoàng ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy băng lãnh sát cơ. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều. Cho nên hắn không thể lãng phí. Mà nhân tộc vực giới, người người tắm máu tươi. Bọn hắn ngẩng đầu, tràn đầy bất khuất nhìn. Cứ việc trong lòng tuyệt vọng, thế nhưng người nào cũng không nguyện ý chịu thua. Chiến đến bây giờ thời khắc này, dù cho bại cũng là có tôn nghiêm bại. Tạ Cố Đường tóc trắng râu trắng, hắn đăng thiên mà lên, vải bào tung bay, trong con ngươi của hắn tràn đầy quyết tuyệt chi sắc. Chỉ bất quá, trong lòng có chút cực kỳ bi ai. Đáng tiếc, nhân tộc đã dốc hết toàn lực. Đáng tiếc, yêu hoàng diệt vong nhân tộc tâm tư, nồng đậm vượt qua tưởng tượng. Oanh, Tạ Cố Đường tinh thần ý chí tiết ra. Từng khối võ bia phóng lên tận trời. Xen lẫn thành lưới, răng đầy trên vòm trời. Hóa thành lúc trước ngăn cản thần hoàng phòng ngự trận pháp. Đáng tiếc, trước đó ngăn cản thần hoàng nhất kích. Khiến cho võ bia cơ hồ toàn bộ đều che kín vết rạn. Rất nhiều võ bia thậm chí phá toái. Chân lý võ đạo đều tiêu tán. Phải tiếp tục hình thành hữu hiệu phòng ngự. Rất khó. Có thể là Tạ Cố Đường chưa từng từ bỏ. Tạ Cố Đường gào rít. Một tòa tòa võ bia vụt lên từ mặt đất. Xen lẫn hư không. Muốn chết. Yêu hoàng băng lãnh nhìn xem. Hắn giờ phút này. Cực điểm thăng hoa. Chỉ có chớp mắt chói lọi. Lúc này hắn là vô địch. Trong thiên hạ, không người có thể cản trở hắn. Không quan trọng một cái nhân tộc lão đầu cũng xứng. Oanh, yêu hoàng một bước đạp xuống. Trong chốc lát, khí tức kinh khủng đang sôi trào. Nhân tộc vực giới đều đang rung chuyển. Vô số sông núi phảng phất đều muốn dạn nứt ra giống như. Đông, trên bầu trời, tất cả võ bia đều là nổ tung. Tạ Cố Đường toàn thân nhuốm máu. Không có một chỗ là hoàn hảo. Mỗi một khối máu thịt đều tiết ra máu tươi. Thế nhưng, Tạ Cố Đường cắn răng. Không có phát ra nửa điểm hừ lạnh. Hai tay nhấc lên nâng. Rát xoạt, rát xoạt. Đó là xương cốt phá toái thanh âm. Theo cất nhắc, Tạ Cố Đường cánh tay hoàn toàn đứt gãy. Máu thịt đều tại mơ hồ tiêu tán. Cuối cùng bịch một tiếng. Tạ Cố Đường thân thể nổ tung. Giữa đất trời, chỉ còn lại có một cỗ tinh thần ý chí còn đang ngưng tụ trôi nổi. Tạ Cố Đường tinh thần linh hồn trở nên vô cùng thánh khiết. Dưới đáy, Dương Hổ đang gào thét. Mấy chục vạn, hơn trăm vạn đại quân. Vì Dương Hổ mà tụ thế. Dương Hổ nuốt xuống một giọt tinh huyết. Đó là chí cường tinh huyết. Một cái chớp mắt mà thôi. Dương Hổ khí tức liền tăng lên tới chí cường trình độ. Hắn nắm đao, gánh chịu lấy hơn trăm vạn nhân tộc huyết mạch đại quân khí thế. Đăng thiên thẳng lên, vì Tạ Cố Đường mà chiến. Hắn giữ tợn trợn mắt nhìn yêu hoàng. Giết, rít lên một tiếng, Dương Hổ vung đao giết ra ngoài. Khẳng khái chịu chết, sâu kiến mà thôi. Yêu hoàng băng lãnh vô tình. Thế nhưng trong đôi mắt hiện ra có chút kinh ngạc. Những người yếu này... Vì sao dám hướng hắn dạng này vô địch tồn tại vung đao? Bọn hắn không sợ chết sao? Một cái Tạ Cố Đường. Một cái Dương Hổ. Nhân tộc đều là như vậy tên điên. Nếu muốn chết, thành toàn ngươi. Yêu hoàng lại lần nữa một cước đạp xuống, đặt chân tại chia năm xẻ bảy. Bị Tạ Cố Đường tinh thần ý chí một lần nữa ngưng tố dâng lên trên trận pháp, mà yêu hoàng một trưởng cũng là đánh ra, chụp về phía vung đao đánh tới Dương Hổ. Tạ Cố Đường tinh thần ý chí cười ha hả, trong con ngươi của hắn tràn đầy quyến luyến, đầy vẻ không muốn. Hắn ngật đứng ở hư không, phảng phất về tới Khô Tọa đỉnh núi, quan sát nhân tộc núi sông tráng lệ thời điểm hình ảnh. Hắn là thủ bích nhân, thủ chính là nhân hoàng vách tường, thủ cũng là nhân tộc Sơn Hà. Bây giờ, dùng máu nhuộm trời xanh, vì Sơn Hà mà nhuốm máu, hắn chết cũng không tiếc. Hắn đã tận lực, chẳng qua là, cũng không biết Phương Chu cùng nữ đế khi nào có thể phá quan mà ra. Sắn họa trời, lão hủ, đi trước một bước, Tạ Cố Đường nói ra, đã từng hắn, không quá lý giải Lục Mang Nhiên, Lý Bội Giáp, Tào Mãn trở vì nhân tộc hiến thân nhân kiệt. Thế nhưng, giờ này khắc này Tạ Cố Đường đã hiểu. Giờ này khắc này, thân thể càng ngày càng trong suốt, cơ hồ muốn triệt để tiêu tán Tạ Cố Đường. Đối mặt với nhân tộc bấp bênh Sơn Hà, lộ ra một vệt nụ cười. Nguyện đi sinh, nhân gian vẫn như cũ. Nguyện kiếp sau, Sơn Hà vĩnh tồn, nhân tộc, vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Ông... Tạ Cố Đường tinh thần ý chí hóa thành linh hồn mưa dội lấy tiêu tán. Không, dưới đáy, Vân Lộc Thư Viện Tôn Hồng Viên hai mắt rơi lệ, phát ra gầm thét, Lục Từ, Từ Tú, Triệu Ưởng, Bùi Đồng Tự mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy bi thương. Thế nhưng, trong bi thương, lại là tồn tại tử ý. Bọn hắn hiểu rõ Tạ Cố Đường muốn làm gì. Yêu hoàng lực lượng không cách nào kéo dài. Bọn hắn có thể kéo dài một hồi là một hồi. Đủ để cho người ta ở giữa mang đến đầy đủ hy vọng. Chỉ cần yêu hoàng lực lượng tán đi, Phương Chu cùng nữ đế liền có thể theo yêu đan trói buộc bên trong trở về. Đến lúc đó, nhân tộc liền được cứu rồi. Mà trong hư không, đạp thiên mà lên, nuốt chí cường tinh huyết. Thân thể đang không ngừng phá toái, chống đỡ lấy trăm vạn nhân tộc đại quân ý chí Dương Hổ. Thì là vung ra một đao. Đây là giản dị tự nhiên một đao. Đây là thuộc về nhân tộc quân nhân một đao. Huyết sắc đao mang hoành không. Hướng phía yêu hoàng đánh tới một chưởng chém đi. Phù du có thể lay cây. Đường cánh tay muốn đứng máy. Phốc. Huyết sắc đao mang trong nháy mắt bị nghiền nát. Nát vụn. Nhưng lại nhường yêu hoàng đập hạ thủ chưởng không khỏi hơi ngưng lại. Này hơi ngưng lại liền nhường Dương Hổ toát ra thoải mái cười to. Sau đó, cười to thanh âm vang vọng hư không. Nhân tộc, vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Bành, Dương Hổ trực tiếp bị đập nát. Tính cả thân thể, tính cả tinh thần ý chí triệt để phai mờ. Vị này trấn thủ Thanh Châu, bất khuất Thanh Châu trấn thủ sứ. Cuối cùng oanh liệt mà chết. Hắn khẳng khái chịu chết. Không sợ tử vong, vì nhân tộc. Xả thân lấy nghĩa, nhân tộc trăm vạn võ giả đại quân, đều là mắt lộ ra huyết quang, từng cái tràn đầy bi thương, gầm thét thanh âm vang vọng, nhân tộc đám võ giả, không có bởi vì Dương Hổ chết mà thế khí rơi xuống, không có bởi vì Tạ Cố Đường ngã xuống mà đấu trí tinh thần sa sút, bọn hắn giống như là lớn nhất đoàn bùng cháy hỏa diễm, đốt cháy tự thân, nắm vũ khí, khoác lên áo giáp. Xung phong mà ra, không sợ hãi, như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng phía yêu hoàng đánh tới. Chính như Tạ Cố Đường lúc sắp chết hò hét cái kia một tiếng. Nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ nói bại, dù cho thực lực nhỏ yếu lại như thế nào. Yêu hoàng lãnh khốc vô cùng, khí tức kinh khủng, ngừng kết hư không, đối mặt một đám thiêu thân lao đầu vào lửa không sợ tử vong nhân tộc đại quân. Trong đôi mắt toát ra cười nhạo, một chưởng vỗ xuống, lập tức, vô số nhân tộc võ giả hóa thành cho bụi tiêu tán. Nghĩ muốn liều mạng, cũng phải có đủ thực lực mới có thể dùng. Những này nhân tộc võ giả, không có tư cách, Lục Từ, Từ Tú, Tào Thiên Cương đám người cũng là không sợ hãi. Tràn đầy tử trí, đăng thiên mà lên, dù cho muốn chết, bọn hắn cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Vì nhân tộc mà chiến, bọn hắn bùng cháy tự thân khí thế, triệt để bùng nổ thực lực. muốn vì nhân tộc liều mạng, vì sau lưng nhà nhà đốt đèn mà liều mạng mệnh. Tạ Cố Đường không sợ chết, Dương Hổ không sợ chết, bọn hắn cũng đồng dạng không sợ chết. Triệu Ưởng Trung Thiên hét dài một tiếng, dùng thân hóa kiếm. Bùi Đồng tự cao giọng cười to, ta từ hoành đao hướng thiên tiếu, đi ở can đảm hai côn lôn. Sau đó, đốt hết tinh hoa, bổ ra một đao, đây là giống như khai thiên ích địa một đao. Thế nhưng, bọn hắn những lực lượng này, đối với yêu hoàng mà nói, uy hiếp cơ hồ đồng đẳng với không, hiệu quả cũng không lớn. Có thể là, giữa thiên địa, trong lúc vô hình tựa hồ tại tấu vang một khúc hành khúc, nhường mỗi người đều máu nóng sôi trào, chưa từng lùi bước hành khúc. Yêu đan yêu khí bao trùm phía dưới, Phương Chu đỏ bừng cả khuôn mặt, tràn đầy điên cuồng. Hắn cắn răng, phẫn nộ đến cực điểm. Tại sao có thể như vậy? Yêu hoàng, hắn thế tất yếu giết yêu hoàng. Hắn điên cuồng quơ nhân hoàng kiếm, có thể là yêu khí như đầm lầy, không ngừng trói thắt hắn. Hắn chạm không ra. Nữ đế thì là ngơ ngác nhìn xem nhân tộc vực giới bên trong thảm liệt hình ảnh. Nhìn xem khẳng khái chịu chết, không sợ hãi, chưa từng lui lại nhân tộc đám võ giả. Giờ khắc này, nữ đế phảng phất tỉnh mộng thiên cổ, về tới đã từng thuộc về nàng thời đại. Thời đại kia nhân tộc cũng là như vậy, hung hãn không sợ chết, không sợ tử vong, vì sinh tồn mà chiến, vì sau lưng nhà nhà đốt đèn mà chiến. Cỡ nào quen biết hình ảnh a. Nữ đế xúc động, mặc kệ thời không lưu truyền, mặc kệ tuế nguyệt thay đổi, nhân tộc trước sau như một là nhân tộc. Nhân tộc chảy xuôi máu, là nhất mạch tương thừa. Nhân tộc có thuộc về nhân tộc ý chí bất khuất cùng kiên trì. Nữ đế đầu đầy tóc xanh bắt đầu hóa thành tóc trắng, mặt mũi của nàng bắt đầu tiêu tụy xuống dưới, mà nữ đế trên người khí tức thì là bắt đầu điên cuồng tăng lên, kinh khủng mà cường đại. Nàng duỗi ra một tay nắm, xé mở yêu đan. Phương Chu khẽ giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua nữ đế. Nữ đế hướng phía hắn mỉm cười, đi thôi, nhân tộc cần ngươi, nữ đế nói. Phương Chu cắn răng, không do dự, hắn nắm nhân hoàng kiếm, ôm quyền, hướng phía nữ đế hành đại lễ. Sau đó, hóa thành một đạo lưu quang. Khí tức kinh khủng đang không ngừng bắn ra, không ngừng sôi trào, hắn cuốn theo lấy đầy ngập sát ý, hướng phía nhân gian bay đi, gấp rút tiếp viện nhân tộc. Trong đầu, truyền võ thư phòng tại rung động, Phương Chu trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới đang rung chuyển, hết thảy, đều hóa thành vô biên sát cơ, mà nữ đế nhìn xem Phương Chu chớp mắt tan biến. Trên mặt hiển hiện một vệt cười, sau đó, liền nhìn thoáng qua sâu trong hư không, ầm ầm, vô tận lôi đình bắt đầu toán loạn, đáng sợ tịch diệt lôi hải từ trong hư không lan tràn cùng dẫn đến. Chân hoàng kiếp, nữ đế tại thời khắc này, khôi phục đỉnh phong thực lực, thế nhưng, lại là đưa tới đáng sợ đến cực điểm chân hoàng kiếp. Đã từng nữ đế vì nhân tộc từ bỏ độ kiếp, mà lần này... Nàng không cách nào lại tránh né cùng từ bỏ, nàng nhất định phải ứng kiếp, chỉ bất quá, lấy nàng bây giờ mục nát thân thể, ứng kiếp xuống chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Thế nhưng, tiếc nuối sao? Nữ đế trước mắt hiện ra những cái kia hung hãn không sợ chết, vì nhân tộc mà hy sinh, khẳng khái chịu chết nhân tộc đám võ giả nụ cười. Nàng phảng phất về tới đã từng thời đại kia, khi đó nàng có chỗ tiếc nuối, tại tiếc nuối bên trong ngủ say, mà bây giờ, nàng không muốn giống nhau tiếc nuối lại lần nữa xuất hiện. Một bên khác, một cái treo lơ lửng giữa trời, nửa che giấu thanh đồng môn hộ bên trong, một đôi tròng mắt cũng là rơi vào nhân tộc vực giới. Nhìn xem máu chảy thành sông, khẳng khái chịu chết nhân tộc đám võ giả, môn hộ sau đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp, thậm chí còn có chút ít hoài niệm xa xăm, phảng phất về tới đã từng tuổi tác. Những năm kia, cũng có nhân tộc như vậy hung hãn không sợ chết, vì sinh tồn mà chiến, vì nhân tộc vinh quang mà chiến. Chỉ bất quá, bây giờ năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đã từng kề vai chiến đấu người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn hôm nay, chỉ còn lại có người cô đơn. Còn tại kiên thủ, còn tại chiến đấu, hắn hơi choáng, có chút mỏi mệt, thậm chí không muốn tái chiến đấu. Dứt khoát nhắm mắt, nhường hết thảy nuốt hết hắn liền có thể. Có thể là, bây giờ thấy hình ảnh, tỉnh lại hắn trí nhớ chỗ sâu hình ảnh, khiến cho hắn không có chút rung động nào nội tâm. Trồi lên đã lâu cảm động, nhân tộc, vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Xa xôi bao nhiêu khẩu hiệu, cỡ nào quen thuộc hò hét. Đúng vậy a, nhân tộc, vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Thanh đồng môn hộ về sau, phảng phất truyền đến một tiếng cười khẽ. Sau đó, một đôi tay đặt tại trên cánh cửa, cái kia phiến nửa che giấu môn hộ, bị đẩy ra, môn, càng mở càng lớn, thái hư cổ điện, sáng rực lên, có ánh sáng buộc ngút trời, hiện ra dị tượng. Một cái cổ lão môn hộ bị đẩy ra, một đạo thân ảnh, từ xưa lão môn hộ sau phơi bày ra, bước ra bộ pháp, cất bước mà ra nháy mắt, cả tòa hư không, phảng phất đều tại đây một cái chớp mắt, vì đó mà sôi trào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.